là khoản đầu tư đầu tiên vào năm 1989 và nó hoạt động được, thì có lẽ cả hai điều đó đã có thể xảy ra. Đầu tiên mình nghĩ mình thông minh và có biết một ít về đầu tư, trong khi thực tế là mình đã gặp may. Thứ hai, mình có thể làm lại việc đó bởi vì mình nghĩ mình nhạy bén, hoặc mình có thể kết thúc như một kẻ thua cuộc vĩ đại bởi vì mình không có ý tưởng về cái gì đã tạo ra thành công của mình trong lần đầu tiên. Cho nên mình không có cách nào lặp lại điều đó. Bằng cách xem qua hết quá trình và học hỏi theo từng bước, cậu sẽ có thể lặp lại thành công của mình nhiều lần nữa. Nữ diễn viên Elizabeth Taylor đã hiểu ra quá trình này. Cô ấy nói rằng không phải là việc bạn sở hữu mà là bạn đạt được. Bí quyết thứ 8. Để tiếp tục phát triển bản thân và gia tăng các khoản đầu tư của cậu thì không có gì thay thế được cho việc luôn học hỏi không ngừng. Đây thật sự là một bí quyết thành công, không có điều gì cố định, các thị trường luôn luôn biến đổi, các luật lệ cũng đang thay đổi. Để trở thành một nhà đầu tư chiến thắng, các cậu cần phải thay đổi khi các xu hướng thị trường thay đổi, và điều đó có nghĩa là cậu phải luôn học hỏi. Có 3 vị trí để từ đó các cậu lựa chọn, theo kịp các thay đổi, tiến lên với các thay đổi, hay là bị những thay đổi đó vượt qua. Carson là một nhà đầu tư bất động sản rất thành công, đã kể với một người bạn của mình là cô ấy đang tham dự một lớp học trong 2 ngày về bất động sản do một công ty tư nhân tổ chức. Carson hỏi cô bạn mình có muốn tham gia không? Tại sao cậu lại tham gia một lớp học về bất động sản? Đó là việc mà cậu làm mỗi ngày cơ mà. Và cậu rất thành công, họ có thể dạy cho cậu những gì nữa bây giờ? Cô bạn của mình hỏi như vậy. Carson trả lời, đó có thể là lý do tại sao mình có thể làm tốt hơn những nhà đầu tư bất động sản trung bình khác. Mình luôn tìm kiếm cái giới hạn và luôn có rất nhiều thông tin mới nên mình không bao giờ ngừng học hỏi. Cô bạn của mình đã không tham gia cùng với Karen. Bạn của mình cũng là một nhà đầu tư bất động sản. Vấn đề là cô ấy đã không mua được hay bán được một món tài sản nào trong vòng 3 năm qua bởi vì công thức xưa cũ của cô ấy đã không còn hiệu quả nữa. Cô ấy không sẵn sàng tìm kiếm những lời giải mới. Cô ấy quyết định thôi không học hỏi nữa. Sau đó, một người bạn của mình, ông Fran, ông ấy khoảng 80 tuổi, mình nghĩ ông sẽ sống mãi mãi bởi vì ông không bao giờ ngừng học hỏi. Mỗi tuần mình nhận được mấy bài báo từ ông Fran liên quan đến kinh tế thế giới và đầu tư. Tuần này ông ấy ở Trung Quốc để xem xét công việc ở mỏ pha thép vàng mà ông đã bán cổ phiếu ra công chúng. Tuần tới ông ở Vancouver, Canada, tham dự một lớp học nghệ thuật. Ông đã mời Robert và mình đến một buổi khánh thành ở Scottsdale, Arizona với một khái niệm mới về nhà chung cư. Ông thường xuyên có mặt ở các buổi hội thảo chuyên đề của công ty người cha giàu của bọn mình. Ông thông hiểu và sử dụng công nghệ vi tính mới nhất và ưu tú nhất để làm cho công việc kinh doanh hoạt động hiệu quả hơn. Ông không bao giờ ngừng học hỏi, và nhờ thế mình thật may mắn được học hỏi từ ông không ngừng. Việc học tập không ngừng đòi hỏi nỗ lực, các cậu sẽ không học cách làm sao để chạy nửa cuộc đua marathon, mà chỉ đơn giản bằng cách tìm kiếm trên mạng Internet. Cậu phải ra ngoài đó và đặt chân xuống vỉa hè, điều đó có thể mang ý nghĩa là hãy tìm lấy một huấn luyện viên và bắt đầu với những cự ly ngắn rồi dần dần tăng lên, cho đến khi cậu có thể chạy 13 dặm mà không ngã quỵ vì kiệt sức. Nó không chỉ đòi hỏi sức chịu đựng cơ học, mà nó còn đòi hỏi sức chịu đựng tinh thần. Cậu phải tiếp tục tập luyện cho trí óc của mình. Vậy thì, vì sức khỏe và thành công tài chính của cậu, hãy tiếp tục học hỏi. Bí quyết thứ 9. Bây giờ mình phải khẳng định là các cậu sẽ không bao giờ quên bí quyết thứ 9 này. Đây có lẽ là bí quyết quan trọng nhất trong tất cả. Hãy hứa với bản thân mình là các cậu sẽ mãi mãi tự nhắc nhở về các nguyên tắc cá nhân thiết yếu này. Các cậu hứa chứ? Tôi hỏi. Mình hứa. Những người phụ nữ trả lời đầy trách nhiệm. Bí quyết thứ 9 là hãy vui vẻ. Mình tha thiết đề nghị các cậu hãy ăn mừng mỗi chiến thắng trên suốt hành trình của mình. Hãy tự nhìn nhận bản thân khi cậu đạt được thành công. Những thành công của cậu có lẽ là chiến thắng về vấn đề tài chính, vượt qua những trở ngại, dẹp bỏ được nỗi sợ hãi và cố gắng giành lấy nó. Hãy nhận ra cậu đã không còn lo lắng về chuyện tiền nong trong mấy tháng trời, hay cảm giác hoàn toàn tự tin và kiểm soát được cuộc đời mình. Sẽ có rất nhiều thành công trong suốt hành trình để phấn khởi và xứng đáng ăn mừng. Những thú vui khác là tìm thấy khoản đầu tư tiếp theo, theo sát tiến trình của mỗi khoản đầu tư của cậu, hình dung ra làm sao để tăng thu nhập từ khoản đầu tư của cậu, học được vài điều mới mẻ mà sẽ khiến khoản đầu tư tiếp theo của cậu tốt hơn nữa, và đặc biệt là nhìn thấy tiền bạc thu về, tất cả những chuyện đó đều vui cả. Kết thúc, đó là chính bí quyết quý giá để trở thành một nhà đầu tư thành công rực rỡ. Tôi kết lại, các cậu có câu hỏi nào không? Mình chắc là mình có hàng trăm câu hỏi. Lily nói, cái vụ hãy vui vẻ có vẻ đúng đối với mình. Hãy nhớ là cậu đã hứa rồi đó. Tôi trêu cô ấy. Cái viễn cảnh vẫn đang trở nên rõ ràng hơn với mình. Tracy nói, mình bây giờ thật sự hiểu ra đó là một tiến trình, và miễn là mình đầu tư, thì tiến trình sẽ không bao giờ kết thúc, bởi vì luôn có nhiều thứ để học hỏi. Tiện thể bác đề nghị chân thành, mình đã ghi chú lại chính bí quyết đó, và rất vui lòng đem photo cho mọi người. Đó. Chương 22. hãy cho tôi xem kế hoạch. Phụ nữ giống như những túi trà, cho vào nước nóng và chúng sẽ nở bung ra mạnh mẽ. Eleanor Roosevelt. Cả bốn người phụ nữ chúng tôi dành cả ngày còn lại để chia sẻ những ý tưởng, xác định rõ hơn những điều mà mỗi người muốn, và sau đó nhìn nhận một cách thực tế những thứ cần phải có để đến đích. Khi gần kết thúc hai ngày, căn phòng tràn ngập năng lượng, chúng tôi thấy giống như vừa mới trải qua một buổi luyện tập mệt nhoài, nhưng cảm thấy rất phấn chấn, chúng tôi đã đạt được những gì chúng tôi mong muốn. Một người phụ nữ đều có kế hoạch hành động của chính mình, và khi Lily nói, mình không thể chờ đến lúc trở về nhà và bắt tay vào công việc. Tracy, Park và Lily đã hoàn toàn thông suốt rằng sự độc lập về tài chính chính là thứ mà họ muốn. Những kế hoạch cụ thể trong việc làm sao để đến đích của họ đều khác nhau. Để kết thúc buổi họp hai ngày của chúng tôi, mỗi người phụ nữ tổng kết lại kế hoạch của mình cho cả nhóm nghe. Kế hoạch của Lily. Lily nói trước. Mình biết nhờ kế hoạch đầu tư này, mình sẽ không nhất thiết cần một công việc để chu cấp cho bản thân mình nữa. Như đã nói với các cậu, mình ghét lo lắng chuyện tiền bạc, và hơn thế nữa, mình ghét bị sai bảo khi đến chỗ làm, vậy khi mình không thể dành thời gian cho bản thân. Những gì mình sẽ làm là vẫn tiếp tục làm việc, vì đó là nguồn thu nhập duy nhất vào lúc này. Nhưng để bắt đầu, mình sẽ trích 20% từ mọi nguồn thu nhập và bỏ chúng vào một khoản đầu tư. Đó sẽ là một sự thư giãn đối với mình, nhưng mình muốn nhanh chóng tạo lập cái tài khoản đó. Lily nói tiếp, mình đã bị thu hút vào bất động sản, mình có thể nhìn thấy chính mình sở hữu những tài sản cho thuê, kết nối với những người có quan tâm đến đầu tư bất động sản và tạo ra những môi trường tốt cho những người sống trong đó. Mình đã biết vài khu dân cư gần nơi mình sống mà có lẽ là hoàn hảo để cho thuê. Ngay khi mình về nhà, mình sẽ bắt đầu tìm kiếm những khu vực đó và như cậu đã nói, trở thành một chuyên gia chỉ trong vài khu vực. Mình thậm chí đã từng trình bày với hai người mà mình biết khá rõ mà có lẽ họ thật sự chân thành và có hứng thú trong việc cộng tác với mình. Mình sẽ tiếp cận điều đó một cách cẩn trọng. Họ đều là những người tự phấn chấn, cho nên mình biết mình sẽ học hỏi được vài điều chỉ bằng cách nói chuyện với họ. Mình biết mình đã chọn được công việc phù hợp và mình rất sẵn sàng. Kế hoạch của Tracy. Tracy thì có cách tiếp cận hơi khác một tí. Chuyện công ty mình đang làm việc bị đem bán đã thật sự khiến mình mờ mắt ra. Mình chưa bao giờ nhận ra sự kiểm soát ít ỏi trên chính cuộc đời mình, cũng như mình phụ thuộc vào công việc của mình nhiều như thế nào. Mình yêu thích thế giới kinh doanh và mình sẽ rất yêu thích được làm việc cho chính mình. Khoảng thời gian này thật là hoàn hảo. Ngay cho dù công ty giữ mình lại, mình sẽ không đồng ý bởi vì mình đã để cuộc đời và công việc vướng vào các công ty đó quá lâu rồi. Mình đến sở làm lúc 6 giờ sáng và hiếm khi về đến nhà trước 8 giờ tối. Và sau đó khi không đi làm, mình lại suy nghĩ về việc tìm một công việc khác, cho nên mình cần một thay đổi dứt khoát. Đây là kế hoạch của mình, cô ấy giải thích. Mình sẽ ngồi lại với ông xã và cẩn thận xem xét lại tình hình tài chính hiện tại. Sau đó mình muốn làm hai việc. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu làm việc cho chính mình. Mình có thể chọn ra 3 dự án vào ngày mai, nếu mình muốn. Vài người quen bên ngoài công ty có đề nghị mình làm việc với họ, theo dự án. Cho nên bây giờ là thời điểm tốt hơn lúc nào hết. Có 3 dự án mình có thể tiến hành ngay ngày mai. Nó sẽ không chiếm hết thời gian, mặc dù mình không tự đùa giỡn với bản thân là nó chỉ là một cuộc dạo chơi trong công viên. Mình có thể sẽ làm thật nhiều, nếu không muốn nói là nhiều nhất có thể. Những gì mình đang làm hiện giờ với chỉ duy nhất 3 dự án đó. Thứ hai, mình sẽ dành thời gian xây dựng các khoản đầu tư của bọn mình. Mình đồng ý với Lily, mình chỉ muốn nắm giữ những tài sản tạo ra dòng tiền. Mình chưa chắc chắn loại đầu tư cụ thể nào mình muốn theo đuổi. Mình đang suy nghĩ về bất động sản và các loại hình kinh doanh, không cần mình điều hành. Mình thấy là chồng mình sẽ đồng tâm hiệp lực. Mình biết rằng anh ấy sẽ thích thú khi mình trình bày với anh ấy tất cả chuyện này. Cho nên bước thứ hai là quyết định xem loại đầu tư tạo ra dòng tiền nào mà cả hai cùng muốn theo đuổi. Mình hứa sẽ có câu trả lời cho cả 3 cậu trong vòng 1 tuần. Mình không muốn bỏ lỡ bất cứ động lực nào giống như động lực mà mình tìm thấy trong 2 ngày hôm nay. Các cậu biết đó, điều khiến mình phấn khởi nhất đó là đây là lần đầu tiên, theo như mình nhớ, mình cảm thấy mình giống như mình lấy lại sự kiểm soát cho cuộc đời mình. Kế hoạch của Park. Có vẻ như mình có một niềm đam mê tự nhiên đối với quyền chọn cổ phiếu, Park nói. Có lẽ bởi vì sở trường của mình là nghiên cứu, mình rất thoải mái khi lên mạng và thế giới kinh doanh, quyền chọn cổ phiếu lôi cuốn mình. Mình phải thừa nhận là rất nhiều nghiên cứu mà mình thực hiện trong vài tháng qua liên quan đến kinh doanh quyền chọn, cho nên đây là kế hoạch của mình. Cô ấy nói, mình sẽ học cách kinh doanh quyền mua bán cổ phiếu, và từ những gì mình hiểu thì đây không phải là một đề tài đơn giản, cho nên mình muốn học hỏi những điều tốt nhất. Mình sẽ xác định những chương trình và những người hướng dẫn hàng đầu trong đề tài này, và mình sẽ bắt đầu từ con số nhỏ thôi, và chỉ bỏ ra một ít tiền, chỉ nghĩ đến thôi mà mình trở nên đầy lửa rồi. Cô ấy nói tiếp, mình đã không bao giờ hoàn toàn từ bỏ việc viết lách của mình. Mình có một món dành dụm riêng từ những gì mà mình đã làm suốt mấy năm qua. Mình sẽ dùng một phần tiền đó để đầu tư cho việc trang bị kiến thức. Mình nhận ra rằng tiền bạc mình làm ra từ việc kinh doanh được xem là thu hồi vốn, và những đầu tư dòng tiền mặt chính là cách cuối cùng mà mình muốn thực hiện. Vì vậy, bất cứ tiền bạc mà mình làm ra từ việc kinh doanh quyền mua bán cổ phiếu sẽ đưa vào tài khoản đầu tư dòng tiền. Số tiền đó cuối cùng sẽ hướng tới việc mua những khoản đầu tư hứa hẹn sản sinh ra dòng tiền. Vậy thì, mình sẽ kiếm tiền bằng cách kinh doanh quyền mua bán cổ phiếu. Số tiền mà mình kiếm được sau đó sẽ mua các khoản đầu tư dòng tiền. Kế hoạch này có hiệu quả đối với mình bởi vì nó cho phép mình kiếm ra tiền thông qua việc đầu tư mà không phụ thuộc vào chồng. Nếu anh ấy quyết định tham gia với mình, quả thật là tuyệt. Bọn mình sẽ thực hiện kế hoạch này nhanh hơn, đấy là ý tưởng của mình. Nhưng nếu anh ấy không làm vậy, mình vẫn theo hai cách của mình để trở nên độc lập về tài chính. Tôi đã học để tin vào bản thân, tôi càng thực hiện nhiều thương vụ, thì trực giác của tôi càng nhạy bén hơn. Những sai lầm lớn nhất tôi đã phạm phải, không chỉ trong đầu tư mà còn trong cuộc sống, đó là những lúc tôi không tin vào bản thân. Khi tôi cho phép người khác thuyết phục mình hành động, mặc dù tôi không đồng tình nhưng tôi vẫn làm theo. Hai điều nữa là bác nói thêm, mình đã gọi mấy cuộc điện thoại về nhà cho hai người phụ nữ mà họ nói họ muốn khởi sự một nhóm nghiên cứu đầu tư. Mình sẽ thấy họ nghiêm túc như thế nào khi gặp trực tiếp họ. Mình nghĩ sự ủng hộ đang tiến triển sẽ rất hữu ích, và sau đó mình có một suy nghĩ thật sự vui và rất lạ thường. Tiền nhuận bút từ mấy quyển sách là một nguồn thu nhập thụ động hấp dẫn. Đây chính là điều mà là một tác giả mình luôn muốn làm, viết một quyển tiểu thuyết. Thật ra mình đã viết đoạn mở đầu cho một quyển sách mà hiện vẫn còn nằm trong máy vi tính của mình hàng năm trời. Bây giờ mình biết đây là một mục tiêu lâu dài, nhưng mình không bao giờ xem một quyển sách là một dòng tiền hay là một nguồn thu nhập thụ động. Là một nhà văn, mình chỉ mơ có một quyển sách được xuất bản. Nhưng bây giờ mình thấy có thể bao gồm cả tình yêu dành cho việc viết lách vào trong kế hoạch tài chính của mình. Mình cũng lên kế hoạch viết nhiều bài báo hơn nữa gửi cho các tạp chí và tòa soạn báo để bán như một nguồn thu nhập dành cho các khoản đầu tư của mình. Cái chính đối với mình, như Tracy đã đề cập, là giữ lửa cho nguồn động lực mà mình đã có được sau hai ngày vừa qua cháy mãi. Mình rất nóng lòng đây. Thực hiện và sở hữu, Lily thêm vào, đó là một ý kiến hay. Có rất nhiều việc để làm và mình không muốn mất tập trung một khi mình rời khỏi đây. Mình biết tại sao lại quan trọng khi có ai đó hay vài người xung quanh cùng chung chí hướng với mình, nhưng sao mình không làm cho tất cả những cái hiện thực trở nên áp đảo? Đó là một câu hỏi hay. Tôi đáp, nếu cậu tập trung vào tất cả những việc cậu phải làm, nó có thể làm giảm lòng nhiệt huyết của cậu bởi vì nó có thể lấn át cậu. Mình đã hỏi câu hỏi tương tự như vậy mấy năm trước, và người mà mình hết lòng ngưỡng mộ đã giải thích nó theo cách như sau. Có lẽ cậu quen thuộc với khái niệm tồn tại, thực hiện và sở hữu. Tồn tại là sự tồn tại của cậu. Cậu là ai? Thực hiện là hành động của cậu. Cậu làm cái gì? Sở hữu là sự nắm giữ của cậu. Cậu có cái gì? Vì vậy, việc cậu là ai và cậu làm gì sẽ quyết định cậu có cái gì. Ví dụ như nếu cậu muốn có em bé, thì cậu phải là một người mẹ tương lai, và việc cậu phải làm chính là có thai. Hãy đến bác sĩ kiểm tra, chăm sóc sức khỏe của cậu, chuẩn bị cho em bé, và cuối cùng là sinh em bé ra. Điểm mấu chốt là việc cậu tập trung ngay từ đầu không phải là một trong tất cả những thứ cậu phải làm. Sự tập trung của cậu là ở chỗ cậu muốn có cái gì. Tôi muốn có em bé. Tôi nói tiếp, tất cả những gì các cậu phải tập trung vào là cái mà các cậu muốn có, bởi vì cái mà các cậu muốn có là một động lực thúc đẩy mạnh hơn rất nhiều so với cái mà cậu phải làm. Bác à, nếu cậu muốn có một bài đăng trên báo, tờ tạp chí Time, thì cậu phải là ai đây? Tôi hỏi. Mình phải là tác giả hàng đầu. Cô ấy trả lời. Và cậu phải làm gì? Tôi hỏi. Mình phải tìm ra thể loại mà tạp chí Tham muốn. Theo cá nhân mình, có lẽ phải tham gia vào khóa học viết lách để tăng cường kỹ năng. Mình phải nghiên cứu bài viết và viết. Sau đó mình phải tìm ra người để gửi bài tới và nâng cao trình độ bài viết. Nếu như bài viết ấy bị từ chối, thì có lẽ mình sẽ vẫn lặp lại các tiến trình đó cho đến khi bài viết của mình được đăng. Thật khó để biết tất cả các bước trong khi thực hiện. Thật ra thì nếu mình đã biết tất cả những bước trong tiến trình, thì mình có thể đã không bao giờ bắt đầu. Cô ấy đáp. Đúng vậy, tôi nói, hãy tập trung vào cái mà cậu muốn đạt được, và rồi cậu biết mình cần phải làm gì. Dựa trên quan điểm này, thì cậu là ai, và cậu làm cái gì sẽ quyết định cái mà cậu có hôm nay. Nếu cậu muốn thay đổi cái cậu có, cái mà chúng ta đang thảo luận suốt hai ngày qua, thì cậu phải thay đổi việc cậu là ai và cậu làm cái gì. Nếu không thì cậu sẽ vẫn nguyên vẹn với những thứ cậu có, và từ những gì mà mình nghe từ các cậu, cậu muốn thay đổi và cải thiện cái mà các cậu có. Đúng như vậy không? Mọi người đều gật đầu. Mình phải tự thay đổi mình như thế nào nhỉ? Tracy hỏi. Tôi nói, hãy lấy ví dụ của Pat. Nếu cậu ấy muốn các bài viết của mình được đăng báo, thì cậu ấy phải trở thành tác giả hàng đầu. Mình không hề phản đối Pat, Nhưng trong thời buổi này, cậu ấy không phải là một tác giả tầm cỡ thế giới, bởi vì cậu ấy không luyện tập chuyên môn nhiều, cho nên cậu ấy cần phải thay đổi chính mình. Như bác đã nói, cậu ấy cần phải tham dự vài lớp học luyện viết để cải thiện kỹ năng viết của mình, phải cập nhật với những nhà xuất bản mà Vax sẽ viết bài cho họ. Có lẽ cậu ấy cũng nên gặp những nhà biên tập chủ chốt và thiết lập những mối quan hệ với họ, chấp nhận khi các bài viết của cậu ấy bị từ chối, và viết lại và gửi trở lại lần nữa. Bằng cách thực hiện tất cả các bước đó, Vax sẽ thay đổi bản thân mình, Vax sẽ chuyển từ một tác giả tầm thường thành một tác giả vĩ đại. Các cậu có hiểu không? Có, Tracy đáp. Vì vậy, đối với mình, để đạt được các mục tiêu, mình phải là một chủ doanh nghiệp thành đạt mà hiện giờ mình vẫn chưa phải, cũng như là một nhà đầu tư xuất sắc và mình cũng chưa phải nốt, cho nên chính mục tiêu và những ước mơ của mình có thể quyết định mình sẽ là ai và mình sẽ cần phải làm những gì. Chính xác, và hầu hết mọi người trước tiên sẽ nhìn vào những điều mà họ cần phải làm. Có vẻ là quá nhiều thứ, họ không bao giờ đạt được cái mà họ muốn cả. Tôi nói gian vào, bác đưa ý kiến thì cũng giống như khi người ta nói thôi. Nếu như tôi biết là mình cần làm những gì, tôi đã không bao giờ bắt đầu. Rất đúng, Lily nói, mình sẽ chỉ tập trung vào những cái mình muốn có. Đó chính là món tài sản cho thuê đầu tiên của mình, rồi việc mình sẽ trở thành ai đó, và mình cần phải làm gì để đến đích, sẽ định hướng cho mình. Hãy tin tưởng bản thân. Mình biết bây giờ đã trễ rồi, nhưng mình vẫn còn một câu hỏi cuối cùng. Tracy nói, mình biết trong công việc khi phải đưa ra những quyết định khó khăn, một khi mình nắm bắt được thông tin thì những nhân tố quyết định thường xuất hiện trong đầu và trong trực giác của mình. Có phải nó đóng một phần vai trò trong công việc đầu tư hay không? Bởi vì mình nghĩ rằng trực giác của phụ nữ là một điều tốt. Mình chỉ có thể cho cậu kinh nghiệm trong chuyện này. Ngày hôm trước khi kết thúc hợp đồng tài sản cho thuê đầu tiên, mình vẫn còn lưỡng lự. Mình nên mua nó? Không, mình không nên mua nó. Mình muốn nổi điên lên. Cuối cùng thì mình tự nhủ rằng, mày đã thu thập được hết các thông tin cần thiết rồi, vậy thì mày cần phải tin vào bản thân chứ. Rồi mình tự hỏi lại, có nên hành động hay không? Và câu trả lời là có. Ngày hôm sau mình đã mua bất động sản đó. Hóa ra nó lại là một món đầu tư tuyệt vời. Bây giờ nếu như mình bắt đầu với câu hỏi làm hay không làm, mà mình không nghiên cứu hoặc tìm hiểu thông tin, chỉ cần quyết định dựa vào trực giác thì thật là ngu ngốc. Mình cũng nhận ra rằng, càng thực hiện nhiều thương vụ, trực giác của mình càng trở nên nhạy bén hơn. Đôi khi mình tự đặt câu hỏi và nghi ngờ, tại sao mình lại đặt câu hỏi đó? Và hóa ra, đó chính là vấn đề cốt lõi của toàn bộ thương vụ đó. Lúc mới bắt đầu đầu tư, mình mua cổ phiếu của công ty Coca-Cola thông qua một người môi giới mà mình biết qua bạn bè. Mình mua nhưng không chú ý đến nó nhiều lắm. Cho đến một ngày kia, khi kiểm tra giá cả và nhận thấy mình đã kiếm lời kha khá trên cổ phiếu đó, mình gọi cho người môi giới và nói, tôi muốn bán cổ phiếu Coca-Cola. Ông ấy trả lời ngay, không, đừng có bán bây giờ, tôi chắc là nó sẽ còn tăng giá. Hãy nghe lời tôi là một chuyên gia và tôi biết mình đang nói cái gì. Mình nói với ông ấy, có thể là nó còn tăng giá nhiều, nhưng mà tôi hài lòng với số lãi đó và tôi muốn bán. Ông ấy tiếp tục nói về chuyện mình có thể kiếm thêm được bao nhiêu tiền nữa, và mình sẽ cảm thấy tiếc nếu như bán chúng hôm nay. Cuối cùng ông ấy cũng thuyết phục được mình không bán. Trong vòng một tuần, cổ phiếu bắt đầu sụt giảm, rốt cuộc mình phải bán lỗ. Đó là bài học không tin tưởng vào bản thân và trực giác của mình. Mình phải nói rằng sai lầm lớn nhất của mình không chỉ trong đầu tư mà còn trong cuộc sống. Đó là những lúc mình không tin vào bản thân, khi mình cho phép người khác thuyết phục mình làm những điều không đồng ý. Chính những lúc mình không thành thật với bản thân, chống lại những suy nghĩ và lòng tin của mình, khiến mình gặp rắc rối nhiều nhất. Mình đồng ý với cậu, Tracy à, mình nghĩ trực giác đóng một vai trò quan trọng trong đầu tư, mình luôn lắng nghe nó, mình không tạo dựng một vỏ bọc toàn bộ xung quanh nó, mình không đi theo nó, nhưng mình luôn kiểm tra bằng những cảm giác bên trong của mình làm các bài tập thực hành, mình đã tự thu thập các dữ liệu, nếu mọi thứ đâu vào đó thì mình sẽ tiến lên. Trực giác của mình nói rằng tất cả chúng ta sẽ làm rất tốt đây, Lily cười to. Tạm nghỉ một lát, sau đó mình sẽ kể câu chuyện cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc, tôi tuyên bố. Chương 23, hết tốc lực. Con tàu sẽ an toàn khi nằm ở bến cảng, nhưng đó không phải là lý do người ta đóng nó. Ren Hopper, mình muốn chia sẻ với các cậu một câu chuyện cuối cùng, rồi sau đó chúng ta ăn mừng nhé. Tôi tuyên bố, một món quà đặc biệt, Giáng sinh năm 2004, Robert có tặng cho mình một món quà. Anh ấy hết sức hào hứng với món quà đặc biệt này. Anh ấy cứ dõi mắt mong đợi món quà đó. Mình không thể mở món quà nhanh như anh ấy muốn. Mình xé giấy gói chiếc hộp nhỏ, mở nó ra và thật bất ngờ, nó chính là giải đua xe Grand Prix 4 ngày, buổi trình diễn lái xe cao cấp của trường Bondurant, Bonnet, Arizona. Mình ngạc nhiên nhìn anh ấy, phần này không hề có trong danh sách Giáng sinh của mình. Anh đã mua một vé cho em và một vé cho anh. Anh ấy kêu lên. À, bây giờ thì mình hiểu rồi. Mình nghĩ anh ấy mua cho anh ấy một món quà và gói nó lại để cho mình mở ra. Tại sao lại là một trường giải đua xe? Mình hỏi. Anh nghĩ là có thể nó thú vị đấy, anh đáp, và chúng ta thích học cùng nhau nên có thể cùng tham gia chương trình này. Trong danh sách những thứ mình muốn làm trong đời, việc học lái xe chưa bao giờ đứng đầu cả, nhưng bọn mình cũng đã đăng ký và chọn ngày. Ngày đầu tiên ở trường dạy đua xe, ngày đầu tiên đến lớp, bọn mình đang lái xe trên xa lộ từ nhà đến ngôi trường Bondurant. Nằm trên một sa mạc, mình không biết nên hy vọng điều gì. Mình phải thừa nhận là cả hai đứa đều hơi lo lắng và không yên tâm. Cả cuộc đời mình chưa bao giờ tham gia vào một đường đua. Khi bọn mình đến nơi, bọn mình đăng ký và chọn chỗ ngồi trong lớp học. Cũng khá tốt. Mấy giáo viên hướng dẫn bước vào, chào đón mọi người và đưa ra vài nhận xét mở đầu. Một giáo viên hướng dẫn đề nghị cả lớp đăng ký bảo hiểm, bởi vì ông ấy nói, nếu các bạn làm hư xe, thì các bạn sẽ phải đền tiền. Làm hư xe ư? Mình nghĩ có lẽ mình sẽ phá nát cả cái xe này à. Chuyện này hay thật, không còn nghi ngờ gì nữa. Điều mà mình lo lắng đã chuyển sang nỗi sợ hãi. Mỗi học viên trong khóa học được yêu cầu đứng lên và nêu lý do tham gia khóa học. Lớp bọn mình có 12 người. Sau khi hoàn tất phần hướng dẫn, Robert và mình nhìn nhau với cảm nghĩ là anh em nghĩ là chúng ta đang gặp rắc rối lớn đây. Hóa ra 10 người còn lại trong lớp đều là những tay đua xe chuyên nghiệp và nghiệp dư. Họ ở đó để nâng cao kỹ năng của mình. Robert và mình là hai người duy nhất đến từ Arizona. Những tay lái còn lại đến từ châu Âu, Nam Mỹ và Nhật Bản. Và khắp nơi trên nước Mỹ, khi đến lượt mình đứng lên và tuyên bố lý do, giọng mình run run, tôi ở đây để được vui vẻ. Và mình nhanh chóng trở về chỗ ngồi, mình cảm thấy rất rõ mình chỉ muốn độn thổ cho rồi. Ồ, và trên hết là, mình là người phụ nữ duy nhất trong lớp. Những giáo viên hướng dẫn tiếp tục trình bày và giải thích, bọn mình sẽ làm những gì trong giờ học đầu tiên, các bạn sẽ được chỉ định chiếc xe Coaster của mình. Chúng tôi sẽ đua với các bạn qua nhiều chặng đường có chướng ngại vật khác nhau và những bài kiểm tra tốc độ. Trong bài kiểm tra cuối cùng, các bạn sẽ tự lái xe ở tốc độ cao nhất xuống đoạn đường đua, và khi chúng tôi ra hiệu cho các bạn, thì công việc của bạn là nhanh chóng đạp thắng mạnh hết sức để hoàn toàn dừng lại trong vòng vài giây. Ôi! Nỗi sợ hãi hiện lên rõ rệt trong mình. Mỗi người phải tự chọn và mặc bộ đồ mảnh màu đỏ dành cho việc đua xe và nón bảo hộ, từng bước tiến về chiếc xe hơi. Tim mình càng đập thình thịch, mình vẫn tự nghĩ là tại sao mình lại đưa mình vào chuyện quái quỷ này cơ chứ? Mình thận trọng ổn định vị trí sau tay lái của chiếc Coaster số 4, mình chỉnh ghế ngồi lại cho đúng vị trí. Điều chỉnh mấy cái kiếng xe, tìm cách thắt dây an toàn và sau đó hít một hơi thật sâu, vặn chìa khóa và khởi động xe. Người hướng dẫn của mình tên Led, ông ấy nghiêng đầu vào kính xe mình và nói, mọi người hãy theo sát chiếc xe dẫn đường, từng chiếc một nối đuôi nhau, chạy vào đoạn đường đua nhé, hãy vui lên. Tại sao mình lại nói là mình ở đây để vui vẻ nhỉ? Mình tự hỏi đó là một sai lầm, mình nhấn ga và nhận ra rằng, không còn cách nào để quay lại. Phải khen ngợi khả năng huấn luyện của trường Bordurant. Mình đã ở đó, hoàn toàn không hề có kinh nghiệm về việc đua xe, mà nhờ sự hướng dẫn của họ, mình hoàn tất hết bài tập này đến bài tập khác, mặc dù mình thở hổn hển cả chặng đường. Nhiều lần giáo viên hướng dẫn vào ngồi ở vị trí người lái hay vị trí hành khách trong xe mình để giải thích rõ hơn những gì ông ấy muốn mình làm. Cho nên mình luôn cảm thấy mình có một tấm lưới an toàn, nếu mình cần. Mình hết sức hài lòng với cái chương trình đó. Trường Bordurant rõ ràng là đã đưa mình vượt qua nơi mà mình nghĩ là có thể đến. Chỉ là hãy chuẩn bị cho điều này, chỉ có duy nhất hai cảm giác mà mình đã trải qua trong suốt 4 ngày đó, vô cùng sợ hãi và hân hoan tuyệt đỉnh, giữa chúng không có thứ gì khác. Ngày đua xe thứ hai. Mỗi ngày mình trải qua một cấp độ mới của sự sợ hãi. Vào ngày thứ hai, bọn mình được chỉ dẫn lịch trình cho ngày hôm đó. Mình nghĩ là những lời chỉ dẫn thì còn đáng sợ hơn cả việc lái xe thật. Khi mình ngồi trong lớp học, lắng nghe về những việc bọn mình sẽ làm, dường như không thể tưởng tượng được đối với mình. Vào ngày thứ hai, bọn mình sẽ vào đường đua thực sự và sẽ đua với nhau. Mình liếc nhìn Robert ngang qua căn phòng và khẽ nói, đó chính là do ý tưởng điên rồ của anh đó. Chúng ta đang làm gì ở đây thế này? Hãy nhớ lấy, tất cả là lỗi của anh. Mình đã không làm được hết. Chiến thắng lớn nhất của mình ngày hôm đó là khi bọn mình đang tập luyện khởi động, bọn mình đã được hướng dẫn để định vị trí xe trên đường đua sát lại với nhau. Bọn mình đã lái thành một nhóm ở tốc độ thấp để bắt chước theo một cuộc khởi hành giống như ở giải đua Grand Prix. Vì vậy bọn mình đã ở đó, các chiếc xe nhóm lại với nhau, chạy chậm chậm vòng quanh đường đua, không ai có thể vượt qua người khác cho đến khi lá cờ được vất lên. Mình hướng về cái tháp nơi người hướng dẫn đang cầm cờ đứng, chờ đợi hiệu lệnh. Bất chợt người hướng dẫn vất cờ và bọn mình vượt lên, mọi tay đua đều dùng mánh khóe để đạt được vị trí, ai cũng muốn dẫn đầu, bọn mình làm việc đó đến mấy lần, trong vài lần đầu mình lùi lại và để cho những tay lái khác vượt lên. Nỗi sợ hãi bao trùm mình. Ở lần xuất phát thứ ba, mình biết mình cần phải quyết liệt hơn. Bọn mình đưa xe xếp vào hàng, lần này mình càng hướng về phía trước hàng. Bọn mình lái lần thứ hai vòng quanh đường đua chờ cờ hiệu. Mình căng thẳng chăm chú nhìn và rồi, người hướng dẫn vất cờ mình khởi hành. Mình tách khỏi cái nhóm xung quanh mình và chỉ có duy nhất một anh chàng trước mặt mình. anh ta bị trễ tín hiệu cờ, mình vào qua anh ta và dẫn đầu, không tệ đối với phụ nữ, mình tự mỉa mai, sau đó mình biết được anh chàng bị mình vượt qua. Đã rất bực bội vì bị đánh bại, đặc biệt là bởi một người phụ nữ, điều đó khiến cho chiến thắng trở nên càng ngọt ngào hơn đối với mình. Chị có đang chạy hết tốc lực không? Người hướng dẫn lái xe hỏi tôi. Chị Kim à, anh ấy nói. Chị đã không đi từng đến đây để bây giờ lại thụt lùi. Hết tốc lực trở thành một ẩn dụ mới cho cuộc đời tôi. Ngày đua xe thứ ba. Ngày thứ ba cũng đáng sợ và vui vẻ như hai ngày trước đó. Mình mới vừa nghỉ ngơi và cảm thấy bình tĩnh được một lát thì những người hướng dẫn nâng thanh ngang lên một lần nữa. Độ dốc tăng lên theo mỗi bài tập mà họ bắt bọn mình vượt qua. Vào cuối ngày thứ ba, bọn mình trở lại phòng họp cho bài tường trình cuối ngày với những công việc đã hoàn thành. Đó là lúc họ thông báo lịch trình cho ngày thứ tư. Vị giáo viên hướng dẫn bắt đầu. Ba ngày qua các bạn đã học được những nguyên tắc cơ bản. Các bạn đã được dạy cách làm chủ xe của mình ở những đoạn dốc, những vòng xoay, những chỗ rẽ, vân vân. Ngày mai các bạn sẽ kết hợp tất cả những thứ đó. Các bạn sẽ giao trả lại mấy chiếc xe Coaster. Các bạn sẽ được chỉ định một chiếc xe đua công thức 1 và các bạn sẽ chạy ở tốc độ cao trên đường đua. Vị trí công thức 1 chỉ dành cho một người ngồi. Người hướng dẫn các bạn chỉ có thể hướng dẫn khi các bạn tấp vào bãi đậu xe. Họ không thể ở trong xe cùng với các bạn. Các bạn chỉ có một mình thôi. Với những ai trong các cậu không biết gì về đua xe, giống như mình chẳng hạn, chiếc công thức 1 thực sự là một chiếc xe đua, chỗ ngồi của tài xế trong xe quá nhỏ. Đến nỗi cậu hoàn toàn phải trường vào chỗ với hai cẳng chân duỗi thẳng về phía trước, chân đặt lên bàn đạp, ruột gan mình lộn tùng phèo, càng nghe người hướng dẫn nói càng đẩy mình lên một cấp độ mới hoàn toàn của sự sợ hãi. Robert và mình không nói chuyện với nhau nhiều, và buổi chiều hôm đó khi bọn mình lái xe về nhà, đầu mình quay cuồng, suy nghĩ về những gì mình sắp phải chịu đựng ngày hôm sau. Tâm trí mình cứ lặp đi lặp lại cảnh những chiếc xe đua cháy bốc vỡ tung mà mình xem trên kênh ESPN, làm sao mình ngủ được. Ngày đua xe thứ tư, đây chính là khoảnh khắc của sự thật, khi mình bước vào phòng học, không khí lặng lẽ hơn mọi khi, những người đang trò chuyện là những tay đua chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm nhất, nhóm còn lại im lặng giả vờ như không sợ chết. Người hướng dẫn bước vào phòng và bắt đầu giải thích công việc ngày hôm đó, ông ấy khiến mình chú ý khi nghe ông nói, nếu xe của bạn quay tròn không kiểm soát được, hay nếu xe của bạn vượt ra khỏi đường, nếu bạn làm hỏng xe hay đâm vào một tay lái khác, phần còn lại thì hơi mập mờ. Mình vào phòng để đồ của phụ nữ một mình. Vì mình là người phụ nữ duy nhất trong khóa học, cho nên mình luôn có cả một phòng thay đồ. Điều này thậm chí còn cho mình nhiều thời gian hơn để lặng lẽ chồng chất thêm nỗi lo sợ trong mình. Mình không thể tin là mình đã trả tiền để làm chuyện này. Mình nghĩ đây chính là chuyện điên rồ nhất mình từng làm. Mình lẽ ra đã phải biết ngay ngày đầu tiên khi họ bán bảo hiểm cho mình luôn có thể giả bộ là mình đau ốm. Mọi người nghĩ sao? Giả bộ ư? Mình phát ốm đây. Tất cả những ý nghĩ đó quay vòng vòng trong đầu mình. Mình bước ra ngoài và Robert đang đợi. Bọn tớ im lặng bước đi, tay trong tay lặng lẽ băng qua khu để xe hướng về phía nhà kho, nơi cất giữ những chiếc công thức 1. Tất cả giống như sự trở lại của ngày thứ nhất. Những giáo viên hướng dẫn bỏ thời gian để chắc chắn là mọi người có thể thích nghi với chiếc xe của mình. Mình được dẫn đến một chiếc xe sẽ lái trong ngày hôm đó. Người hướng dẫn của mình, anh Led, cười với mình và đùa một chút để khiến mình bớt sợ hãi. Chỗ ngồi lái quá hẹp đến nỗi, việc trường vào chỗ ngồi của người lái giống như là cố nhét một chiếc quần jean nhỏ hơn hai số. Hãy khởi động máy đi nào. Khi đã ngồi yên vị trong xe, thắt chặt dây an toàn và điều chỉnh mấy cái kiến chiếu hậu, mình đã tập sang số xe. Cái này hơi khác với mấy chiếc Coaster mà bọn mình đã lái. Mấy cánh cửa to lớn dẫn tới nhà kho mở ra và những lời tiếp theo mình nghe thấy là nào mọi người, hãy khởi động máy đi thôi. Mình hít thật sâu và sau vài ba lần cố gắng đẩy lo âu, mình mới nổ máy chiếc xe được, sau đó lần lượt từng người một. Xếp hạng đơn, bọn mình theo sau chiếc xe hướng dẫn ra khỏi nhà kho và lái vào bãi đầu của đường đua. Với chiếc nón bảo hiểm trên đầu, mình có thể nghe thấy từng hơi thở của mình. Mình hoàn toàn tập trung vào việc đưa chiếc xe vào đường đua. Không còn gì khác nữa. Ở bãi đầu xe, vị giáo viên hướng dẫn chỉ cho mình và chỉ dẫn cuối cùng và nói, khi chị đã sẵn sàng, hãy tiến vào đường đua và chạy thử vài vòng để quen với chiếc xe nhé. Mình tập trung cao độ và lái rất chậm ra khỏi bãi xe, rồi dừng lại ở đường đua. Đến lúc này thì hầu hết những tay đua chuyên nghiệp đều đã có mặt trên đường và đang di chuyển với tốc độ cao. Khi mình tiến tới chỗ khúc quanh đầu tiên, mình hét thật lớn những lời chỉ dẫn mình phải làm gì. Đạp ga, đi đi. Mình đã vượt qua được ở lần chạy đầu tiên, ruột gan mình lại cuồng cào. Mình bắt kịp tốc độ sau mỗi vòng chạy, mình càng thấy tự tin hơn. Sau đó những giáo viên hướng dẫn ra hiệu cho tất cả bọn mình vào vị trí. Bọn mình dợt lại vài bài tập, rồi họ đưa bọn mình vào đường đua. Sau khoảng 2 giờ cố gắng làm quen với chiếc xe, họ tự tin là bọn mình đã sẵn sàng đua. Khi các bạn thấy lá cờ sọc, nghĩa là đến lúc rời khỏi vạch xuất phát, hãy chạy một vòng cho bớt căng thẳng rồi tấp vào bãi đầu. một trong những giáo viên hướng dẫn nhắc nhở bọn mình. Hãy để cho mấy chiếc xe nhanh hơn vượt qua. Nếu các bạn gặp rắc rối trong đường đua hãy giơ tay lên, sẽ có người đến giúp bạn. Ba ngày qua đều dùng lại ở hôm nay đấy. Chúc may mắn nhé. Sau đó bọn mình đội nón bảo hiểm lên, tự chui vào trong xe rồi tiến ra khỏi vạch. Đến lúc đó mình cảm thấy rất ổn. Mình đang ở trong vòng chạy thứ 10, khi tiến tới chỗ rẽ chỉ ngay trước con đường cao tốc. Mình chạy vào chỗ rẽ, mình quên đổi số nên xe mình chạy vòng vòng khúc quanh quá nhanh. Mình cố kiểm soát chiếc xe thì nó bắt đầu quay vòng vòng. Không cần suy nghĩ, mình thao tác chính xác những gì đã được dạy 2 ngày trước. Và sau khoảng 4 hay 5 vòng quay thì xe mình dừng lại ở giữa đường quay ngược lại. Ôi, mình đã làm được rồi. Mình nghĩ, mình vừa giải quyết được một trong những nỗi sợ đua xe lớn nhất, đó là mất kiểm soát chiếc xe. Mình mất kiểm soát nhưng mình vẫn không sao. Mình cảm thấy hồi hộp, sự tự tin của mình tăng lên gấp đôi. Một bài học thay đổi cuộc đời. Mình quay xe vòng quanh, chạy thêm vài vòng chạy nữa, nhưng sau đó mình nhận ra là cho dù mình thật sự chạy đua trên đường đua, chạy mấy vòng, kiểm soát được chiếc xe, mình đang trở nên bất lực. Khi mình lái chiếc Corvette, những tay lái khác vượt qua mình nhưng mình cũng qua mặt được nhiều người, mình còn bắt kịp với những người khác nữa. Trong chiếc xe đua thể thức 1 thì mọi người đang vượt qua mình không thể hiểu tại sao, mình lái thêm mấy vòng nữa rồi cuối cùng mình tấp xe vô bãi. Anh Lát đến gặp mình, có phải chị đang gặp khó khăn ở ngoài đó không? Anh ấy hỏi. Đúng vậy, tôi không hiểu sao nữa. Mình đáp lại, khi chạy chiếc Corvette, tôi không mấy khó khăn vượt qua những chiếc khác, nhưng hôm nay mọi người đang vượt qua tôi cảm thấy như mình đang chạy quá chậm. Sau đó anh ấy đã nói những điều thực sự làm thay đổi cuộc đời mình. Anh Lét nói rằng, hãy nói cho tôi biết, có phải chị đang chạy hết tốc lực không? Hết tốc lực ư? Ý anh là đạp ga hết mức à? Mình hỏi. Phải, ý tôi là vậy đó. Chị có đang chạy hết ga không? Mình lập tức trả lời, không, không có. Anh Lét chỉ về hướng đường đua và nói, họ thì có đó. Và đó là lý do họ đang vượt qua tôi ư? Bởi vì họ đang chạy hết ga à? Tôi không biết mình có thể làm điều đó. Sau đó anh Lét nhìn vào mắt mình, mỉm cười và nói những lời đầy bí ẩn. Chị Kim à, chị không đi đến tận đây, để rồi giờ lại lùi lại phải không nào? Rồi anh ấy bỏ đi. Khỉ thật, mình nghĩ, nó chưa bao giờ kết thúc cả. Ngay cả trong những giờ cuối cùng của khóa học, mình vẫn bị thúc đẩy để tiến xa hơn cơ mà. Mình ngồi trong khoang lái một lát, mình biết Lét đang quan sát mình. Thật chậm rãi, mình lái xe về lối vào của đường đua, không chắc là mình đang làm gì nữa. Mình đợi đến lúc xuất phát, tăng tốc và quay trở lại đường đua. Mình chạy một vòng mà vẫn nghe thấy câu nói của anh Lét, chị không đến tận đây để rồi bây giờ lại lùi lại. Và ở vòng chạy thứ hai, mình đạp ga hết mức như họ nói, và trong chốc lát mình đã chạy hết ga. Trước khi mình hoàn thành vòng chạy, mình đã vượt qua chiếc xe đầu tiên, và mình la hét đầy phấn khích như muốn bể phổi. Mình đã trở lại với cuộc đua. Điều làm mình ngạc nhiên chính là mình nhận ra rất dễ để lái và quẹo cua khi chạy hết ga, hơn là khi mình cứ ngập ngừng, thật là vui. Mình đang rất tập trung vào tay lái, thao diễn mỗi khúc quẹo, đến nỗi mà mình không hề nhìn thấy lá cờ sọc. Khi mình vào đến đường đua cao tốc, thì có 3 giáo viên hướng dẫn đang đứng ở giữa đường đua, tất cả bọn họ đang vẫy mấy lá cờ sọc. Mình là người duy nhất còn lại trong đường đua, những người khác thì đang ở trong bãi xe khá lâu. Mình phá lên cười khi mình chạy một vòng thư giãn rồi tấp vào bãi xe. Mình dừng xe lại và cười rạng rỡ khi cởi nón bảo hiểm. Lét đang đứng ngay đó, chị đã làm được rồi đó, xin chúc mừng, anh ấy nói. Đó là điều tuyệt vời nhất, tôi cảm thấy mình thực sự chạy tốt hơn khi chạy hết ga. Đây là một ví dụ minh chứng mới của tôi về cuộc đời, mình hứng khởi nói. Có vài chuyện mà tôi đã không nói với chị, tôi không muốn biện hộ hay xin lỗi vì đã không nói. Anh đang nói cái gì vậy? Hầu hết phụ nữ vượt qua đường đua này, lúc đầu họ không chạy hết ga trong chiếc xe thể thức 1, cũng giống như tôi sao? Mình nói, đúng vậy, ngoại trừ có một sự khác biệt. Điều khác biệt gì vậy? Khi họ tấp vào bãi xe, tôi cũng nói với họ tương tự như với chị, 90% phụ nữ vẫn không chạy hết ga, họ vẫn lùi lại, họ không dám chạy hết ga. Tôi đã không nói với chị điều này bởi vì tôi không muốn chị tự nhủ với bản thân là hầu hết phụ nữ không dám làm thì mình cũng không cần phải cố gắng. Điểm mấu chốt là nếu chị không chạy hết thì chắc chắn chị sẽ bỏ lỡ ý nghĩa của môn thể thao này. Mình vẫn lặng lẽ tự ngẫm nghĩ, nếu như bạn không chạy hết ga thì bạn sẽ bỏ lỡ ý nghĩa của cuộc đời. Khóa học đó đã làm thay đổi cuộc đời mình. Quý vị vừa nghe xong chương 22 và chương 23. Chương 24. Ăn tối với mấy cô bạn gái, một buổi ăn mừng. Từ khi sinh ra cho đến năm 18 tuổi, một cô gái cần có các vị phụ huynh giỏi. Từ 18 đến 35 tuổi, cô ấy cần có nhan sắc. Từ 35 đến 55 tuổi, cô ấy cần có cá tính tốt. Và từ 55 tuổi trở đi, cô ấy cần có nhiều tiền. Ruby Tucker. Mình nhớ là hồi nãy cậu mới nhắc tới chuyện đi quán rượu phải không? Tracy hỏi. Tôi chỉ mỉm cười. Được rồi, chúng ta ngừng lại ở đây thôi. Tôi tuyên bố. Chúng tôi đã sẵn sàng cho một buổi ăn tối thư giãn. Chúng tôi thay đồ, lên xe hơi và lái đi một đoạn ngắn. Nhưng không phải lái hết ga, đến nhà hàng Ý nổi tiếng với món mì ống và món mực ống tươi do nhà hàng tự làm. Người phục vụ đổ xe và ông chủ nhà hàng chào mừng chúng tôi khi chúng tôi bước vào. Bàn của quý khách đã được dọn, hãy thưởng thức nhé. Chắc chắn rồi, Lily đảm bảo với ông ấy. Anh chàng phục vụ tiến đến chỗ chúng tôi và hỏi, để tôi lấy cho mỗi vị một món thức uống nhé. Bác là người tổ chức, nói ngay, tôi chắc là đã gọi một ít rượu champagne rồi phải không? Cả bọn còn lại cho đó là một ý kiến hay. Bác chủ trì bữa ăn và anh chàng phục vụ thực hiện những yêu cầu của cô ấy. Đối với mình, đây đúng là hai ngày làm thay đổi cuộc đời. Lily nhìn nhận, đầu mình cứ quay vòng vòng với những thứ học được từ các cậu, cảm ơn nhé. Mỗi người chúng tôi thay phiên nhau đi quanh bàn và chia sẻ ý nghĩa của hai ngày ở cùng nhau và kết quả là chúng tôi sẽ làm những gì khác biệt với trước đây. Tracy kết thúc. Cuộc đời của mình sẽ không bao giờ như trước nữa với tất cả những thay đổi ở công ty cũng như việc xoay sở cho vấn đề tài chính gia đình để tiến lên. Nếu như mình không thay đổi những gì mình đang làm thì mình sẽ nhận được chính những gì mình đã có hay là tệ hơn. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm mình cảm thấy mình lại kiểm soát được cuộc đời mình. Đây là một cuộc sống tuyệt vời, hãy uống mừng cho sức khỏe, cho hạnh phúc và cho tiền bạc có được từ những ước mơ ngông cuồng nhất của chúng ta. Ngay lúc đó người phục vụ xuất hiện với món ăn bác đã chọn và 4 ly rượu champagne, rồi anh ta bắt đầu rót rượu. Mình sẽ nâng ly chúc mừng, Lily tuyên bố, chúng tôi cùng nâng ly, chúc mừng tất cả chúng ta. Sự ủng hộ và khích lệ từ mỗi người đã làm mình ngạc nhiên, rõ ràng là tất cả chúng ta muốn mỗi người đều đạt được những mục tiêu tài chính đã lập ra cho mình. Và mình cảm thấy nếu như không đạt được mục tiêu của mình, thì cá nhân mình sẽ làm các cậu thất vọng. Chỉ điều đó thúc đẩy mình tiếp tục cố gắng. Mình rất cảm ơn được là một thành viên của nhóm chúng ta. Hãy uống vì chúng ta. Uống vì chúng ta. Tất cả chúng tôi đồng thanh. Vì chúng ta và sự độc lập về tài chính của chúng ta. Tracy nói thêm vào. Chúng tôi nâng ly lần nữa. Một thay đổi trong suy nghĩ. Bác nói trước, sáng nay mình thức dậy và suy nghĩ về buổi ăn trưa định mệnh ở Honolulu 20 năm về trước. Tất cả bọn mình dù sao cũng có suy nghĩ giống nhau, cùng theo đuổi những mục tiêu sự nghiệp của riêng mình, thật phấn khởi khi thấy những định hướng khác nhau mà bọn mình đã chọn. Nhưng bây giờ chúng ta ở đây sau 20 năm, và thay vì háo hức theo đuổi sự nghiệp của mình, thì chúng ta lại ở trên những con đường tương đồng về suy nghĩ, lần này thì theo đuổi mục tiêu đầu tư. Đấy là một sự thay đổi cho mình, Lily đáp lại, để nhận ra chính mình là một họa sĩ đáng ra chỉ biết dùng bút chì màu thôi. Nhưng mình lại có thể bỏ ra tròn 2 ngày nghiên cứu và bàn bạc về chuyện tiền bạc, chuyện đầu tư, tự lập ra kế hoạch của mình để trở nên độc lập về tài chính. Điều đó đơn giản là làm mình ngạc nhiên, mình có lẽ đã không bao giờ mơ tham gia vào những chuyện như thế này. Mình luôn nghĩ tài chính và đầu tư đã không còn trong đầu óc mình, nhưng bây giờ mình nhận thấy là mình có thể làm được chuyện này và mình có hứng thú với nó. Tracy tham gia. Mình không bao giờ nhận ra nỗi sợ hãi mà mình cảm nhận trong chuyện chồng mình mất việc hay mình bị sa thải, bởi vì mình cho phép những người khác kiểm soát cuộc đời mình. Mình đang chờ ông chủ nói về tương lai 10 năm nữa của mình sẽ như thế nào, mình sẽ về nhà mà không chút sợ hãi về chuyện đó nữa. Mình tức giận với bản thân vì đã không nhận ra chuyện đó sớm hơn, nhưng thà trễ còn hơn không bao giờ. Cái điều mà mình tự cười với bản thân là mình hy vọng thực sự ra đi. Bởi vì bây giờ thì không còn gì có thể ngăn cản mình bắt đầu việc kinh doanh riêng cho mình nữa. Hiện giờ đây là một sự thay đổi lớn trong suy nghĩ của mình. Cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi, Tracy à. Tôi đáp, tất cả chuyện đó là một sự thay đổi trong suy nghĩ. Hãy thay đổi cách suy nghĩ, cậu không xem công việc hay lương bổng là một nguồn chu cấp cho cuộc sống nữa đúng không? Không bao giờ nữa, cô ấy trả lời, mình đã sống cả cuộc đời và nghĩ rằng chỉ có một cách duy nhất kiếm ra tiền, đó là thông qua tấm chi phiếu lương. Và mình chỉ có thể kiếm được nhiều tiền khi có ai đó sẵn lòng trả tiền cho mình, mà đó là một khoản tiền có giới hạn. Bây giờ tư duy của mình đã chuyển sang nghĩ đến khoản tiền mà mình có thể tạo ra không giới hạn. Mình sẽ quyết định kiếm bao nhiêu tiền thông qua cả công việc kinh doanh và các khoản đầu tư của mình. Nó thực sự là không có giới hạn. Chỉ duy nhất cái suy nghĩ đó đã khiến hai ngày qua là vô giá. Lily nói, cho đến khi chúng ta bắt đầu những cuộc trò chuyện, mình hình dung cách duy nhất mình sẽ kiếm ra nhiều tiền hơn chính là làm thêm vài việc phụ. Mình cũng nghĩ tấm chi phiếu lương là vua chúa. Mình đã kiệt sức khi chỉ nghĩ tới việc phải nhận thêm công việc thứ hai hay thứ ba. Bây giờ mình nhìn lại công việc hiện tại đơn giản như một công cụ hỗ trợ mình trong việc đạt được mục tiêu thực sự là trở nên độc lập về tài chính. mình sẽ tiếp cận với công việc ở phòng tranh theo một quan điểm hoàn toàn khác. Mình sẽ tiếp cận nhiều thứ theo quan điểm mới, bởi vì rất nhiều thời gian mình đã bỏ ra để lo cho việc chi trả các hóa đơn và có thể làm những điều mà mình muốn làm. Lần đầu tiên mình nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, nhìn thấy tia hy vọng le lói, mình không cần phải lo lắng về nó nữa rồi, mình chỉ việc thực hiện nó thôi. Sự thay đổi bắt đầu với tôi. Thật thú vị vì mọi thứ xung quanh các cậu thay đổi khi chính các cậu thay đổi, tôi nhận xét. Rất đúng, Lily đồng ý, mình nhìn công việc khác đi. Mình nhìn ông chủ bằng một con mắt khác, thậm chí mình còn nhìn những hóa đơn của mình một cách khác. Nhưng công việc ông chủ và những hóa đơn của mình không thay đổi tí nào. Mình thì thay đổi, mình thử hỏi liệu mình có nhìn ông chồng cũ của mình một cách khác đi hay không? Phép màu đó có thể xảy ra chứ nhỉ? Phát phá lên cười. Mình biết cậu muốn nói gì. Mình đến đây hy vọng là chồng mình sẽ thay đổi, nhưng không phải anh ấy là người phải thay đổi mà chính là mình. Mình đã đi từ cách suy nghĩ là mình không thể làm chuyện gì nếu không có anh ấy, đến việc biết mình là người duy nhất có thể bắt đầu những bước đầu tiên. Ý định của mình vẫn là làm sao để cuối cùng anh ấy phải tham gia với mình, nhưng rồi anh ấy có tham gia hay không lại phụ thuộc vào hành động của chính mình. Nó giống như việc cướp đi một gánh nặng khổng lồ khỏi vai mình vậy. Tôi nói thêm vào, ai biết được, thậm chí cậu có thể tìm thấy một số thay đổi đáng ngạc nhiên ở anh ấy khi cậu trở về với một quan điểm hoàn toàn khác. Biết đâu chính quan điểm hoàn toàn khác của cậu sẽ khiến anh ấy thay đổi hẳn thì sao? Bác vừa mỉm cười vừa suy ngẫm. Vì mình có vẻ là người tổ chức của nhóm, bác đưa ra ý kiến, mình có một đề nghị. Chúng ta hãy nói về việc giữ lửa cho động lực mà chúng ta đã nhen nhóm trong 2 ngày qua. Mình nghĩ điều đó rất quan trọng. Mình cược là cậu sắp đề nghị những gì mà mình đang nghĩ, Lily nói. Mình đề nghị trong vòng 6 tháng, mỗi tháng một lần, bọn mình sẽ có một cuộc hội thảo 1 giờ đồng hồ qua điện thoại với 4 người chúng ta. Bác yêu cầu, vì mình, Tracy và Lily chỉ mới bắt đầu, mình biết nó sẽ thực sự rất hữu ích cho cả bọn. Và nếu như Kim sẵn lòng cung cấp thông tin của cậu ấy, thì mình nghĩ là chúng ta sẽ có những cuộc thảo luận thú vị, cũng như thành công vang dội hơn. Các cậu nghĩ sao? Tất cả 4 chúng tôi đồng ý. Bác ngay lập tức xác nhận lại, và chúng tôi chọn ngày giờ cho cuộc gọi đầu tiên. Ngay lúc đó anh chàng phục vụ đến. Chủ nhà hàng nhận thấy 4 vị rõ ràng là đang ăn mừng cho việc gì đó rất quan trọng buổi tối nay, nên bà ấy gửi 4 ly rượu champagne kèm theo lời chúc mừng. Chúng tôi vui sướng cảm ơn anh chàng phục vụ và cả bà chủ nhà hàng. Lần này Tracy đứng dậy và tuyên bố, cùng ly nào, cảm ơn tất cả các bạn. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, mình mới lại cảm thấy tự mình kiểm soát được cuộc đời mình. Đây là cuộc sống tuyệt vời cho tất cả chúng ta, vì sức khỏe, vì hạnh phúc, và vì cả tiền bạc từ những giấc mơ điên cuồng nhất của chúng ta. Chúc mừng! Kết thúc. Tái bút. Khi trở về nhà, bác kiểm tra hộp thư thoại của mình, có một tin nhắn thư thoại từ Jennifer, đó chính là những gì mình đã nghĩ sau, mình có điên hay không đây nữa. Tên đó không hề tìm kiếm một mối quan hệ, mà muốn một chuyến đi chơi miễn phí. Đúng là kẻ hèn. Mình không thể tin là mình đã không nhìn thấy điều đó, hắn ta không hề đẹp trai tí nào. Mình cá là tất cả các cậu đã có những ngày vui vẻ bên nhau, ước gì mình đã ở đó. Điều thực sự khiến mình tức điên với bản thân là mình đã phí thời gian với hắn ta, nghĩ rằng hắn là tương lai của mình. Nếu không, mình đã ở cùng 4 người các cậu và tạo dựng tương lai cho mình. Suy nghĩ cuối cùng. Mọi người nói rằng tiền bạc không là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Có lẽ điều đó đúng. Tuy nhiên, tiền bạc thực sự ảnh hưởng đến mọi thứ quan trọng, sức khỏe của bạn, học vấn của bạn, chất lượng cuộc sống của bạn. Cuối cùng, tiền bạc mua cho bạn 2 thứ, sự nô lệ hay sự tự do, nô lệ cho công việc của bạn, cho những món nợ của bạn, và đôi khi là nô lệ trong những mối quan hệ của bạn, còn sự tự do để sống cuộc đời mà bạn chọn. Bằng việc kiếm tiền trở nên quan trọng trong cuộc đời, tôi mua được sự tự do, điều đó quan trọng với tôi, đơn giản là vì tôi ghét bị sai bảo phải làm gì. Về tác giả Kim Kiyosaki, Kim là hình mẫu tuyệt vời về một phụ nữ không am hiểu vấn đề tiền bạc và đầu tư. Cô ấy sớm biết mình không thể đi theo cách sống thông thường, đơn giản chỉ vì cô ấy độc lập và có sức cạnh tranh mãnh liệt, và thực sự rất khó chịu khi bị sai khiến. Sự nghiệp của cô bắt đầu từ ngành quảng cáo và thiên hướng kinh doanh của cô được bộc lộ không lâu sau đó, khi bắt đầu công việc kinh doanh mạo hiểm đầu tiên của mình vào năm 1984. Từ lúc đó cô cùng chồng Robert gây dựng nên một số công ty thành công, gần đây nhất với cộng sự Sharon Lecter. Cô đã thành lập công ty Người Cha Giàu, được nhiều người biết đến nhờ bộ sách bán chạy nhất, Dạy Con Làm Giàu. Khi bắt đầu sự nghiệp đầu tư của mình vào năm 1989, sau lần đầu tư đầu tiên, cô sớm nhận ra rằng đầu tư sẽ là con đường dẫn cô đến tự do, và cô theo đuổi mục tiêu đó một cách nhiệt thành. Hiện nay cô quản lý các bất động sản và các tài sản khác có trị giá hàng triệu đô la. là một nữ doanh nhân, đồng thời là một nhà đầu tư, Kim rất nhiệt tình chỉ ra cho phụ nữ nhận biết tầm quan trọng của đầu tư và kiểm soát tương lai tài chính của họ. Quý vị vừa nghe xong chương 24.